Bất diệt bá thể quyết, chương 1064, tiếp viện, góc truyện audio.com, truyền tống pháp trận, phóng nhãn thần thánh triều đều là cực kỳ chân quý bảo vật. Có thể nói, tạo ra một tòa truyền tống pháp trận, cần thiết hao phí nhân lực vật lực đều là cực kỳ to lớn. Càng là xa cự ly truyền tống pháp trận, càng là chân quý, lúc trước, Cửu Yên tại Xích Tinh Bí Địa cùng Ngự Long Trì ở giữa dựng truyền tống pháp trận. Xem như tương đối thấp cấp, truyền tống cự ly là rất ngắn, liền Xích Tinh Châu đều không có vượt qua, nhưng chỗ hao phí tư nguyên đều vượt qua đại bộ phận võ tôn cường giả thân gia. Có thể thấy được truyền tống pháp trận tiêu hao khủng bố đến mức nào. Mà truyền tống trận bàn chính là bên trong khắc lục truyền tống pháp trận trận bàn. So cố định truyền tống pháp trận còn muốn chân quý hơn. Bởi vì trận bàn là có thể loại sách tay mang theo trên người. Tùy thời tùy chỗ đều có thể an trí tại bất kỳ địa phương nào. Hình thành một tòa truyền tống pháp trận. Đây cũng là vì sao Mộ Nguyên Khuê trông thấy Mộ Hoàng cầm ra truyền tống trận bàn như thế giật mình nguyên nhân. Vẻn vẹn cái này ba cái truyền tống trận bàn giá trị. Liền đã vượt xa hai người bọn họ nhiều năm tích xúc thân gia. Cũng chỉ có nhị tộc lão cường đại như vậy tồn tại. Tài năng cầm ra bực này chân quý truyền tống trận bàn ra. Có cái này truyền tống trận bàn, chúng ta liền có thể mời nhị tộc lão đại nhân phải tới trong tộc võ tông cường giả đến đây. Đến lúc đó đợi cái kia Mạn Châu ma nữ mạnh hơn. Chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi võ tông cường giả? Mộ Nguyên Khuê ngạc nhiên nói. Mộ Hoàng sắc mặt có chút khó coi. Nói, cái này cũng đại biểu cho chúng ta thất bại. Mà thất bại ở trong mắt nhị tộc lão là không cách nào dễ dàng tha thứ. Chờ chúng ta về mộ thần phủ, chỉ sợ không có cái gì quả ngon để ăn. Mộ Nguyên Khuê sắc mặt trầm xuống. Mộ Hoàng chỗ nói không sai. Nhị tộc lão lúc đầu cũng không có cái gì kiên nhẫn. Lần này bọn hắn lại thất bại, chỉ sợ nhị tộc lão đối bọn hắn đã triệt để thất vọng đi. Ai, Mạn Châu ma nữ hoành thò một chân vào, chúng ta cũng là không thể nào đoán trước, có cái kia Mạn Châu ma nữ tài, đơn dựa vào chúng ta căn bản là không có cách mang đi mộ phong. Chỉ có thể mời nhị tộc lão phái cao thủ đến rồi. Mộ Nguyên Khuê bất đắc dĩ nói, Mộ Hoàng gật gật đầu, lấy ra đưa tin ngọc phù, đem nơi đây chuyện xảy ra, một năm một người đều cho ghi chép truyền về mộ thần phù. Nhị tộc lão hiếm khi xuất đầu lộ diện, đại bộ phận đều là cấm cung trong nhà, lấy thân phận của bọn hắn là không cách nào trực tiếp cùng nhị tộc lão liên hệ, mà là chỉ có thể thông qua liên hệ nhị tộc lão thiếp thân thị vệ đến gián tiếp cáo chi nơi đây công việc. Thần thánh triều cương vực, bao la mênh mông, mộ thần phủ, tại thần thánh triều đông đảo thế lực bên trong, đều xem như đứng hàng đầu thế lực lớn. Chỗ thần thánh triều đông nam khu vực, mộ thần phủ đệ phạm vi cực lớn, nhìn một cái đi qua, tất cả đều là lít nha lít nhít đình đài lầu các. Từng đạo lưu quang tại trong phủ đệ chợt tới chợt lui. Ở giữa không trung xen lẫn thành một tầm óng ánh lưới lớn. Và này giống như cự thành phủ đệ, chính là mộ thần phủ tổng bộ, nhìn từ xa quá khứ, đó căn bản không giống cái phủ đệ, ngược lại càng giống cái cự vô bá cự thành. Trong phủ đệ trung tâm, một tòa lâm viên chỗ sâu lầu các trong tĩnh thất, một tên râu tóc bạc trắng, mi tâm có nốt ruồi lão già, ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở lấy, hô hấp đều đều, nhìn kỹ lại, lão già mũi thở chỗ. Hô ra hai đạo bạch khí, ở giữa không trung quanh quẩn thành hai đầu bạch khí trường long. Cái này hai đầu bạch khí trường long phảng phất sống, vừa xuất hiện, liền quanh quẩn lấy trong tĩnh thất gào thét mà ra, ẩn ẩn phát ra long khiếu thanh âm, lão giả một hít một thở ở giữa, nội uẩn đại long chi khí, có thể thấy được tu vi của hắn thực lực đến cỡ nào mênh mông cường đại. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập, nguyên bản nhập định lão già, chậm rãi mở ra hai con ngươi, không vui mà liếc nhìn chỗ cửa lớn. Vào đi, lão già khí định thần nhàn nói. Cửa lớn mở ra, một tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô, tất cung tất kính đi đến, một gối quỳ xuống, nói, nhị tộc lão đại nhân, Mộ Hoàng phát tới tin tức, lão giả bấm tay gảy nhẹ, trước bàn ấm trà tự hành huyền không, rót một chén trà nước, mà hắn nhẹ nhàng cầm lấy chén trà, nhấp một hớp nhỏ, nói, Mộ Hoàng hiệu suất làm việc còn rất cao, thế nhưng là bắt đến cái kia Mộ Phong, nam tử trung niên ánh mắt lấp lóe, đắng chát nói, không có, không có, bọn hắn thất bại, lão giả tay phải cứng đờ, đôi mắt đột nhiên mà trở nên sắc bén, toàn bộ tĩnh thất bỗng nhiên uy áp tăng nhiều, nam tử trung niên kém chút liền ngã sấp trên đất bên trên. Sắc mặt trắng bệch vô cùng, chuyện gì xảy ra, cầm tới vọng khí kính, con tìm không thấy cái kia Mộ Phong, Mộ Nguyên Khuê đã để ta có chút thất vọng, cái này Mộ Hoàng làm việc cũng như vậy kém cỏi. Lão giả lạnh hừ một tiếng, đem chén trà thả tại bàn bên trên, tiếp tục nói cho ta một chút Mộ Hoàng truyền đến tin tức tình huống cụ thể. Vâng, nam tử trung niên không dám thất lễ, đem Mộ Hoàng gửi tới tin tức một năm một người nói ra. Lão giả ngồi ngay ngắn tại trong tĩnh thất, càng nghe lông mày nhào được càng chặt, đặc biệt là khi biết sát ma tông Mạn Châu ma nữ nhúng tay về sau. Hắn lạnh hừ một tiếng, mặt bên trên rõ ràng có chút không vui, nhưng khi biết cái kia Mộ Phong thế mà nắm giữ thập trọng lĩnh vực về sau. Hắn mặt bên trên cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, tại võ tôn tu vi liền có thể nắm giữ thập trọng lĩnh vực. Cái này phóng nhãn thần thánh triều đều là thiên tài đứng đầu. Hừ, thật đúng là hổ phụ không khuyển tử. Cái này Mộ Kình Thương thiên phú đã rất khủng bố. Nhưng con tư sinh của hắn thiên phú càng kinh khủng. Thật đúng là có chút ý tứ. Nhị tộc lão nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ là tiếu dung rét lạnh vô cùng. Nhị tộc lão đại nhân, Mộ Hoàng hắn tuyên bố không phải Mạn Châu ma nữ đối thủ. Cho nên yêu cầu trong tộc phái người chi viện, ý của ngài là, nam tử trung niên cung kính hỏi, đương nhiên phải chi viện, cái này Mộ Phong để ta rất kinh hỉ, kẻ này ta nhất định phải bắt sống tới tay, cái này là một thanh chưa ra khỏi vỏ bảo kiếm, một khi lợi dụng tốt, tất nhiên là áp chế đại tộc lão phe phái lợi khí. Nhị tộc lão vuốt cằm, nói, ngươi đi cho Mộ Hoàng trả lời tin tức. Liền nói để bọn hắn bố trí tốt truyền tống trận, sau đó chúng ta bên này phái một tên võ tông cường giả cùng ba tên cửu giai võ hoàng cường giả tiến đến chi viện bọn hắn. Ghi nhớ, hành động nhất định phải bí ẩn, không thể đánh cỏ động rắn. Nam tử trung niên trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới nhị tộc lão thế mà vừa ra tay chính là như thế đại thủ bút. Võ tông cấp bậc cường giả chính là một đời võ đạo tông sư. Là có thể tại thần thánh triều khai tông lập phái, có năng lực tổ kiến chính mình thế lực đỉnh tiêm cường giả. Loại này cấp bậc cường giả, liền xem như tại Mộ Thần phủ dạng này đế cấp thế lực kia cũng là không nhiều. Mỗi một vị võ tông cường giả đều là chân quý mà hy hữu. Nếu không có chuyện trọng đại, đế cấp thế lực đều không sẽ phái ra dạng này cường giả ra ngoài. Nhưng hiện tại, nhị tộc lão lại vì đuổi bắt cái kia Mộ Phong, vậy mà nguyện ý phái ra một vị võ tông cường giả. Không thể không nói thủ bút này thực tại là đủ lớn. Vân lệnh, nam tử trung niên cung kính lĩnh mạng, cái này mới chậm rãi thối lui ra khỏi tĩnh thất, nhị tộc lão bên kia đã nhắn lại, xa tại Xích Tinh Tôn quốc địa vực Mộ Hoàng, cầm đưa tin ngọc giàn, có chút kích động nói, nhị tộc lão bên kia nói thế nào? Mộ Nguyên Khuê liền vội hỏi nói, Mộ Hoàng xem hết tin tức, thở dài một hơi, nói, nhị tộc lão nguyện ý phái người đến chi viện chúng ta. Mà lại lần này sẽ phái tới một vị võ tông cường giả cùng ba vị cửu giai võ hoàng. Mộ Nguyên Khuê hít sâu một hơi, nói, còn thật là đại thủ bút a, nhị tộc lão còn thật phái tới võ tông cường giả. Mộ Hoàng mắt lộ ra hưng phấn. Hắn biết có võ tông cường giả hỗ trợ, bọn hắn đổi bắt Mộ Phong sẽ là 10 phần chắc 9 sự tình. Cách chương.